Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí không CP. Game online thực tế ảo phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 104 phòng học của một trường đại học, tan lớp, một nữ sinh nói, Khương Phi, cậu có chơi không khư không? Nữ sinh tên Khương Phi có vẻ ngoài lạnh lùng xinh đẹp, trả lời đối phương. Không chơi, kỳ thật không khư chơi cũng rất vui, nhiều môn phái lại còn nhiều bí cảnh, nhưng mà cấp bậc của mình quá thấp. Nữ sinh làm nhảm, tôi chơi hay không chơi có liên quan gì đến cậu hay không? Khương Phi châm chọc, nữ sinh bên cạnh nghe được thì tức giận. Kiêu ngạo cái gì chứ, còn không phải nhà giàu có tiền một chút là cậy lên mặt. Đừng nói chuyện với cậu ta nữa, khó trách Giang Phàm tình nguyện thích Từ Mặc, cũng không muốn thích cậu ta. Phanh, một tiếng, chán nữ sinh vừa rồi nói chuyện nháy mắt sưng lên một cục, còn ẩn ẩn có tia máu, đám người xung quanh sững sờ, người động thủ, chính là Khương Phi. Mau gọi tới người hỗ trợ, mau gọi xe cứu thương. Các bạn học luống cuống, giúp che miệng vết thương, gọi xe cứu thương, chỉ có Khương Phi bình tĩnh đứng, còn tiếp tục nói. Nói đi, nói một lần, tôi đánh cô một lần. Chuyện Khương Phi đánh bạn cùng lớp đến vào viện nhanh chóng truyền khắp diễn đàn đại học Z, càng có nhiều lời bôi đen Khương Phi, nói cô có tiền sử bắt nạt bạn cùng lớp, bức đối phương thôi học, còn có tra tấn bạn trai làm đối phương không thể không cùng cô chia tay. Người quen biết Khương Phi đều cảm thấy cô à là kẻ điên, điên từ nhỏ đến lớn, lại rất thích phá hoại, không chỉ phá tài phá của, còn thích phá hoại quan hệ của người khác, nhìn cha mẹ không vừa mắt, nhìn bạn gái của anh họ không vừa mắt, nhìn bạn học không vừa mắt, nhìn thầy cô giáo không vừa mắt, chỉ cần không vừa mắt cô à, cô thế nào cũng phải nháo đến long trời lở đất, mọi người không thoải mái cô mới hả hê, cho dù nháo lên thì chẳng thể thay đổi chuyện gì. Làm lơ lời mắng mỏ của cha mẹ. Khương Phi đi về phòng, lại phát hiện bên trong phòng mình có thể một khoang trò chơi rất lớn, trên dán một tờ ghi chú, quà sinh nhật, game online thực tế ảo không khư. Khương Phi cười nhạo một tiếng, cô không phải trẻ con, đã sớm qua thời kỳ vì một món đồ chơi mà vui vẻ. Khương Phi thả mình lên giường, ngơ ngác mà nhìn rèm tua châu trên đỉnh đầu, cuối cùng vẫn là nhịn không được cầm lấy hướng dẫn trò chơi của không khư. Chơi không vui, ngày mai cô nhất định để Lưu Thúc đem đồ vô dụng này ném đi. Khương Phi dựa theo hướng dẫn nằm xuống khoang trò chơi, mang mũ lên, đăng nhập ID đã được phát. Lần đầu tiên online được giao chức nghiệp, Khương Phi là một chú thuật sư, một loại chức nghiệp phương Đông, khả năng cận chiến không tốt, nhưng năng lực công kích từ xa đặc biệt mạnh, lại là chức nghiệp đặc thù. Lần đầu tiên đi vào không khư, Khương Phi cũng không bị những tân tiến trong không khô làm cho hoảng sợ. Khương Phi mờ mịt chớp mắt một cái, thực mau liền bắt được nhịp, cô nàng tính tình tuy rằng bất thường. Nhưng học tập năng lực không tồi, chuyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad iCoffee 0011, truy cập trang chính chủ là tôn trọng công sức của editor www.wattpad.com, user, iCoffee 0011 rất nhanh liền bắt đầu đi tích kinh nghiệm, đáng tiếc bởi vì tính tình không tốt, độc miệng, một lời liền bất hòa liền chê phiền, vừa tham gia mấy tổ đội lại liền ao. Nhưng Khương Phi lại không thiếu tiền, tuy rằng cấp bậc khó soát. Nhưng pháp khí trang bị một lần mua chính là mấy chục kiện, hơn nữa đều là thượng phẩm, chơi mấy ngày liền bắt đầu có tiếng tăm, có chút đoàn đội nguyện ý mời chào, phủng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Khương Phi không dễ lừa, bởi vì cô nàng không thèm để ý đến suy nghĩ của ai, chỉ theo nghĩ của chính mình mà làm. Khương Phi nghĩ như thế nào, Khương ba ba không biết, nhưng ông rất vui vẻ vì con gái không gây chuyện ở bên ngoài, chơi trò chơi ít ra cũng an toàn. Sẽ không nháo chết mạng người. Một ngày sau khi làm xong nhiệm vụ, Khương Phi có thói quen thoát ly đội ngũ, đi tới chợ, các tiểu thương ở chợ không chỉ có NPC mà còn có cả người chơi, muốn kiếm chút tiền, hoặc là đơn thuần làm nhiệm vụ. Khương Phi chọn lựa một hồi, cũng không thấy được cái gì đặc biệt vừa ý, bỗng nhiên nghe được thanh âm truy đuổi, quay đầu lại thì thấy hai người chơi như hai hung thần ác sát đuổi theo một cô gái mặc áo choàng màu vàng, đặc biệt mái tóc dài mượt, lại có màu bạc như rát ánh sáng. Một đường đuổi bắt xô lệch quầy hàng của không ít người. Là Lôi Vân song sát, có người nói ra ID của hai người chơi đang đuổi bắt kia, người ngồi hai bên đường nghe được tên hai kẻ này thì đều ảm đạm, cũng không trông cậy đối phương tốt bụng bồi thường. Khương Phi không hề có ý tứ tránh đường, trên người cô có trang bị bảo hộ, hoàn toàn không lo hai người kia có thể ảnh hưởng đến mình, chỉ là người mặc áo vàng kia. Trong game online, người chọn thay đổi màu tóc cũng không ít, như Khương Phi. Đổi thành một mái tóc dài đỏ sậm, càng phù hợp với chức nghiệp chú thuật sư. Nhưng tóc bạc là thật sự không nhiều lắm. Khương Phi nguyên bản không muốn quản chuyện này, nhưng lại ngoài ý muốn nghe được đám người đang truy đuổi nói một câu. Đem đồ dao ra đây, đồ vật trong truyền thuyết kia, sao có thể cho các ngươi? Thanh âm lười biếng vang lên, Khương Phi nghe vậy sửng sốt, chỉ thấy Lôi Vân Song Sát tức giận đến đỏ mặt, bay nhanh đuổi theo, thời điểm suýt bắt được đối phương, nàng giống như ảo ảnh, biến mất. Khinh công này ít nhiều cũng là đỉnh cấp đi, Khương Phi trong lòng kinh ngạc cảm thán. Nhưng đồ vật trong truyền thuyết, Khương Phi có chút động tâm, trộm đi theo Lôi Vân Song Sát, trên đường cũng không nghĩ phát tin tức cho tiểu đội, có thứ tốt vì sao phải chia cho người khác, vốn dĩ cũng không quen thân. Cách chương.